Chàng rể siêu cấp, chương 977, gặp lại bạn già. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có duyên là ý gì? Lúc này đến lượt Phí Linh Nhi, cảm thấy khó hiểu, lẽ nào Hàn Tam Thiên không? Phải đã làm con rể tới cửa nhiều hơn một lần sao? Nhưng loại chuyện hoang đường thế này, sao có thể xảy ra hai lần trên người anh? Một kẻ mạnh như anh, sao có thể coi đây là một chuyện vui vẻ? Và có sở thích khiếm nhã như vậy? Không có gì, tôi chỉ tùy tiện nói vậy thôi. Khương, oánh oánh nói, sắc mặt của Phí Linh Nhi không thay đổi, nhưng nàng biết Hàn Tam Thiên chắc chắn có rất nhiều bí mật mà nàng vẫn chưa có được sự tín nhiệm hoàn toàn của Khương oánh oánh, cho nên cô mới không muốn với việc này với nàng. Nhưng Phí Linh Nhi cũng không vội, nàng vẫn còn thời gian. Ta không hiểu tại sao một người lợi hại như hắn lại cam chịu sự sỉ nhục như vậy, lại còn bị nhà họ Trần đuổi khỏi nhà, mất hết thể diện trước mặt mọi người. Hắn là một kẻ mạnh, trong lúc đó chỉ cần một cái trở tay đã có thể khiến cho nhà họ Trần máu chảy thành sông. Phí Linh Nhi ra vẻ nghi ngờ nói, nghe xong những lời này, Khương oánh oánh cũng không ngạc nhiên chút nào. Tuy trước khi Hàn Tam Thiên không có mạnh mẽ như bây giờ, nhưng với bối cảnh và thân phận của anh, nhà họ Tô không thể so sánh nổi. Nhưng không phải anh cũng đã nhận hết sự sỉ nhục ở nhà họ Tô, bị người dân ở thành phố Vân Thiên chê cười đó sao? Đối với Hàn Tam Thiên, người thường không thể lý giải được những chuyện xảy ra với anh cũng là chuyện bình thường. Khương oánh oánh biết Hàn Tam Thiên nhẫn nhịn là vì không muốn khiến nhiều người chú ý đến chính mình, dù sao anh cũng không phải người của thế giới hiên viên và bí mật này cần phải được giữ kín. Từ trước đến nay anh của tôi là một người khiêm tốn, không tranh chấp với người đời, cho nên cũng không có gì lạ cả. Khương oánh oánh nói, tại sao hắn phải khiêm tốn như vậy? Phí Linh Nhi tò mò hỏi, tính cách của anh ấy không thích phô trương. Khương oánh oánh trả lời cho có lệ. Phí Linh Nhi cũng không truy hỏi về vấn đề này, tránh để Khương oánh oánh nghi ngờ. Đến tối nay, nàng tự nhiên sẽ có cách khiến cho Khương oánh oánh mở miệng. Hai người lại tán gẫu về những chuyện khác mà lúc này đã có người đến nhà cũ của Nhiễm Nghĩa. Đúng như Bạch Linh Uy ển Nhi nghĩ, người của những gia tộc lớn quả thực đã bắt đầu điều tra người bán đấu giá thánh lật. Bọn họ không chỉ muốn có được thánh lật mà càng muốn biết nguồn gốc của thánh lật. Mà muốn biết vấn đề này thì nhất định phải tìm ra người đã bán đấu giá thánh lật. Làn sóng đầu tiên kéo tới nhà của Nhiễm Nghĩa là ba người mặc quần áo Trung Hoa, một ông lão và hai người trẻ tuổi, thoạt nhìn họ là người có địa vị rất cao. Ông lão mang theo vẻ uy nghiêm, khí thế mạnh mẽ, gặp lại bạn già, ngươi còn muốn trốn tránh hay sao? Ông lão đứng nói ở trước cổng, thanh âm có vẻ rất nhỏ nhưng lại có lực xuyên thấu rất mạnh. Cách chương,